Kiếm vệ thiên hạ, chương 142 giả tâm, 2, nếu như đem lời này chuyển cho Lăng Vân mà nói, hết thảy vấn đề trước mắt thực ra cũng dễ giải quyết. Bất quá, bao gồm cả Lâm Tuyết, Lâm Thủy Lam bên trong, cũng đều có một loại ý nghĩ là không quấy nhiễu đến Lăng Vân, hiện tại, cũng chính là một cơ hội để chứng minh giá trị của đám người mình, các nàng, không phải là gánh nặng. Nghĩ vậy, Lâm Tuyết ngẩng đầu lên, trong mắt lóe ra quang mang cho thấy nàng đã có quyết định. Phương pháp hợp tác như thế nào? Thấy thế, An Nhã hai mắt nhất thời tỏa sáng, lập tức vui vẻ nói. Lâm Tuyết các hạ quả nhiên là người quyết đoán, khó trách Quý Phương đã đem nhiệm vụ gian khổ lần này phó thác cho ngươi. Vừa nói xong, nàng lại vội vàng nói tiếp. Đông Phương Đại Lục so với các Tây, Bắc Đại Lục thì hơn vô số lần. Hơn nữa, tại Tây, Bắc Đại Lục siêu cấp cao thủ có tiền cũng không mua được, nhưng ở Đông Phương Đại Lục, dưới thánh kiếm sư cấp bậc căn bản không đáng giá tiền. Chỉ cần các hạ có đầy đủ tài lực, chúng ta lập tức đi mua một nhóm đệ tử trung thành, lấy phương pháp huấn luyện trong quân đội để chuyên môn đối ngoại tác chiến. Dù sao loại đệ tử mua được này, chết thì chết thôi, cũng không đáng tiếc tiêu hao bao nhiêu tiền tài. Tài lực sao? Lâm Tuyết gật gật đầu. Ta có thể xuất ra. Chư vị cũng cần phải xuất ra. Nếu đã là hợp tác, thì song phương nên đồng thời xuất lực. Đó là tự nhiên. An Nhã lập tức gật đầu đáp ứng. Trước tiên, ta xin hỏi thăm trước một vấn đề, Quý Phương đến tột cùng tặng cho ngươi mấy viên thần nguyên tinh thạch để mà làm việc. Cân nhắc đến tâm kế đáng sợ của giai điệu dông binh đoàn, Lâm Tuyết vững vàng đáp. Các hạ mấy ngày nay hẳn là cũng đã từ trong miệng các đệ tử làm nhiệm vụ do thám biết được, ở Thượng Huyền Kiếm Tông ta mặc dù trên danh nghĩa là tông chủ, nhưng ở trên còn có hộ phái trưởng lão. Thật ra thì chủ sự giả chân chính là vị hộ phái trưởng lão kia, chúng ta chẳng qua là phụ trách hiệp trợ mà thôi. Tết được lấy tại C-Tom. Hộ phái trưởng lão. An Nhã nguyên bản đối với việc đại thế lực kia cư nhiên phái ra một vị thất giai thánh kiếm sư để hoàn thành nhiệm vụ trọng yếu như thế cảm thấy có chút khả nghi, hiện tại vừa nghe, cũng là hiểu được. Mình đã lãng phí nhiều tình cảm như vậy, hóa ra là vẫn chưa thấy được nhân vật chính a, đúng vậy. Môn chủ đại nhân tổng cộng ban cho ta 5 khỏa thần nguyên chi tinh, trong đó một khỏa được chúng ta dùng để chế tạo tu luyện thánh địa, một khỏa khác dùng để đổi lấy đại lượng tài phú. Còn dư lại một khỏa, toàn bộ đều ở trên người của hộ phái trưởng lão. Nga, một khi đã như vậy, làm phiền Lâm Tuyết các hạ thỉnh hộ phái trưởng lão của quý phái đi ra ngoài để ta có thể cầu kiến. Lâm Tuyết làm ra vẻ than nhẹ một tiếng, nói. Nếu như hộ phái trưởng lão giờ khắc này còn ở đây, như thế nào lại phải e ngại một cái thiên triệu môn, dù cho giờ khắc này tứ phái đột nhiên đều xuất hiện cũng sẽ không để vào trong mắt. Chẳng qua là, trưởng lão đại nhân mấy ngày gần đây đi ra ngoài làm việc, chúng ta lại vô pháp liên lạc. Vì bảo vệ cho sản nghiệp của Thượng Huyền Kiếm Tông nên ta phải đi trước dông binh công hội, muốn mời quý đoàn đến đây hiệp trợ. An Nhã âm thầm suy nghĩ một phen về tứ phái đều xuất hiện, vẫn như cũ sẽ không để vào trong mắt. Mấy chữ này, khi Lâm Tuyết nói ra, chân mày đã vô ý để toát ra một tia tự tin cùng với sùng bái cực độ, đây tuyệt đối không phải là giả. Đối phó với 28 vị thánh kiếm sư, cửu giai thánh kiếm sư đích xác có thể làm được, nhưng tuyệt đối không đem bọn họ để vào trong mắt. Nếu muốn tùy tiện đem 28 vị thánh kiếm sư cường giả diệt sát, thực lực của đối phương nhất định là kiếm thánh rồi. Kiếm thánh A. Nghĩ tới đây, nàng vội vàng thu liễm lại tâm tư tá đao sát nhân. Thượng Huyền Kiếm Tông muốn mời giai điệu dông binh đoàn hiệp trợ bọn họ phòng thủ, có sự chứng kiến của dông binh công hội, dù cho các nàng muốn xóa đi chuyện này cũng là cực kỳ khó khăn, một khi bọn họ thực sự mượn tứ phái ra tay đem Thượng Huyền Kiếm Tông tiêu diệt, chờ vị hộ phái trưởng lão kia đến, nhất định sẽ truy xét từ trên đầu của đám người mình. Bị một vị kiếm thánh truy sát, tuyệt đối sẽ làm hỏng đại sự của đám người mình. Lúc này, Lâm Tuyết đã chủ động đặt câu hỏi. Các hạ, không biết hợp tác này, đến tột cùng là hợp tác như thế nào? An Nhã sửa sang lại một chút suy nghĩ trong lòng, sau cân nhắc mọi điều kỹ càng, nói. Mua kiếm sư, chung quy chẳng qua là kế thích nghi tạm thời. Chỉ cần mình phát triển phạm vi quản hạt ra, thu hút đệ tử, mới có thể trở thành một môn phái cường đại truyền thừa đi xuống. Bởi vậy, kế hoạch của ta là hướng bốn phương tám hướng khuếch trương, vài cái tiểu phái xung quanh từng bước một thâu tóm, khiến cho bản thân lớn mạnh dần lên, sau đó mới đánh tiếp nước cờ tiếp theo. Thâu tóm. Lâm Tuyết khẽ cau mày. Thâu tóm một môn phái cũng không phải là đơn giản như vậy, khi thâu tóm một môn phái, nhất định phải có đại lượng nhân thủ hợp sức, mà Thượng Huyền Kiếm Tông thiếu hụt, vừa vặn lại là nhân thủ. Phải biết rằng hiện tại, Thượng Huyền Kiếm Tông gồm cả Lăng Vân, Lâm Nhược Nhược thì cũng mới có 46 người. Trong đó thì hạ nhân, nha hoàn chiếm 18 cái danh ngạch, người chân chính có thể dùng, bất quá chính là 26 người, 26 người, chống đỡ một cái môn phái đã được coi là ít ỏi rồi, nếu như để cho bọn họ đi quản hạt môn phái khác, một môn phái nếu muốn phát triển, nhân số đúng là không thể thiếu. Chỉ có nhân khẩu khổng lồ, mới có thể tạo ra được đại lượng cao thủ. Tựu giống như kim tự tháp lớn dần lên, cao thủ chồng chất thành tuyệt đỉnh cao thủ, cuối cùng khiến ột môn phái phát triển mạnh mẽ. Cái gọi là vạn sự khởi đầu nan, là khi một môn phái chống đỡ qua được giai đoạn tiền kỳ gian nan nhất, thì sẽ hưng thịnh lên, kế tiếp phát triển tất nhiên sẽ thuận lợi hơn nhiều. Chẳng những sẽ có vô số cao thủ liên miên không dứt từ bốn phương tám hướng tới đầu nhập, lại còn tinh thạch cống phẩm từ những môn phái nhỏ, cũng đủ để duy trì chi tiêu kế tiếp của một môn phái. Chỉ cần có thể sống qua khỏi sự chèn ép hiện tại, thì một cái siêu cấp thế lực quật khởi đã là điều ở trước mắt. Các ngươi sở dĩ cùng ta hợp tác, cũng là bởi vì tài chính. Bởi vì thiếu hụt tài chính, vô pháp chiêu lãm những nhóm cao thủ cùng với đệ tử đầu tiên. Đúng là như thế. Ở Trung Ương Tinh thì lợi ích chính là chí thượng, chỉ có đầy đủ tài chính mới có thể đã động cao thủ đứng đầu, còn về Trung, hạ cấp cao thủ thì tuyệt đối là dễ dàng. Nói đến đây, An Nhã liền vẽ ra một bức họa hùng vĩ trước mặt. Thế lực ẩn tàng cửu giai, bát giai, thất giai thánh kiếm sư, tư kim lại liên miên không dứt cùng với kiếm thánh của quý phái. Tất cả những thứ này chính là cơ hội phát triển của chúng ta. Chỉ cần chúng ta nắm chắc thì một cái đại hình môn phái sẽ nhanh chóng quật khởi từ Vũ Ác Sơn, quy mô tuyệt đối không kém Vọng Hải phái. Một cái đại hình môn phái, đem Thượng Huyền Kiếm Tông phát triển trở thành đại hình môn phái. Không thể không thừa nhận, An Nhã xác thực cũng đã khiến cho Lâm Tuyết động tâm. Nếu như mình thật có thể đem môn phái phát triển đến trình độ giống như Vọng Hải phái, có được kiếm thánh cùng với trên trăm thánh kiếm sư, đến lúc đó vô luận là đối với ca ca, hay với mình, tuyệt đối là một loại trợ lực lớn lao. Chí ít cũng sẽ không giống như hiện tại, bể đầu sức tráng vì bị vài vị thất, bát giai thánh kiếm sư làm phiền. Kế hoạch của ngươi, đích xác là thập phần mỹ hảo. Bất quá, chúng ta xuất tiền, mà các ngươi chẳng qua là tạm thời xuất lực, cũng có thể được chia nhiều chỗ tốt như thế. Sợ rằng nếu ta bây giờ đáp ứng thì khi hộ phái trưởng lão trở về. An Nhã hiển nhiên là đã sớm đoán được điều này, vội vàng nói. Nếu như Lâm trưởng môn không chê bảy vị tỷ muội của giai điệu dông binh đoàn cũng xin gia nhập Thượng Huyền Kiếm Tông, chờ đợi sự điều khiển. Yêu cầu của chúng ta chỉ có một, ngày sau khi Thượng Huyền Kiếm Tông chân chính phát triển lên cao, có thể đem 1/3 Vũ Ác Sơn phân chia cho chúng ta, để trở thành nơi đặt chân cho chúng ta, trừ điều này ra, cũng không có yêu cầu gì hơn. Hiện tại Thượng Huyền Kiếm Tông căn bản còn bé hơn một góc của Vũ Ác Sơn, cho dù là nàng đáp ứng An Nhã 1/3 Vũ Ác Sơn, thì cũng bất quá là một tờ ngân phiếu khống. Tiện nghi như thế, đúng là không thể không chiếm được. Hảo, các ngươi nếu gia nhập Thượng Huyền Kiếm phái ta, toàn tâm toàn ý phụ trợ ta cướp lấy địa vị bá quyền của Vũ Ác Sơn, ngày sau thành công, ta tất nhiên sẽ đem 1/3 Vũ Ác Sơn cho ngươi. An Nhã trong mắt hiện lên một tia vui mừng, vội vàng nói. Nếu Lâm Tuyết các hạ đồng ý, chúng ta liền trở về, thương nghị các chi tiết, định ra hiệp ước, sau đó tới phân điện của Chí Cao Thần Điện, dưới sự chứng kiến của Chí Cao Pháp Tắc, làm cho hiệp ước có hiệu lực. Lâm Tuyết gật gật đầu. Một lúc sau khi hai người tản ra, Lâm Tuyết lập tức tìm tới Lâm Thủy Lam, hướng nàng nói rõ sự tình, cùng với nàng bàn về chuyện này. Lâm Thủy Lam mặc dù biết trong chuyện này có thể có âm mưu, nhưng nàng cũng không muốn vĩnh viễn trở thành gánh nặng cho thiếu gia nhà mình, cuối cùng suy tư tất cả chi tiết, sửa đổi một phen những chỗ sơ hở của hiệp ước, rồi cùng Lâm Tuyết đi tới một chỗ phân điện của Chí Cao Thần Điện, ký kết phần hiệp ước có ý nghĩa trọng đại này. Bởi vì thời gian khẩn cấp, sau khi hiệp ước ký kết xong, ba người lại đi đến thị trường giao dịch nhân tài ở thành thị phụ cận, hao tốn ước chừng gần 7 vạn thượng phẩm tinh thạch, mua 100 vị lục giai đại kiếm sư có tiềm lực. Những đại kiếm sư này toàn bộ là bởi vì đủ loại nguyên nhân, mất đi sự tự do, bị chí cao pháp tắc chế ước, không thể không bán thân để đổi lấy sinh tồn. Bởi vì duyên cớ hoàn cảnh, lịch trình của đại kiếm sư ở Trung Ương Tinh còn xa không bằng những tinh cầu lạc hậu. Bọn họ không có tâm trí kiên định, sinh tử vinh quang, ý niệm tự tôn ở trong đầu. Hơn nữa, chí cao pháp tắc cấp cho bọn hắn một hy vọng sinh tồn, đột phá thánh giai, hạn chế tiêu thất. Dưới loại tình huống này, vì một ngày kia đột phá kiếm thánh, thoát khỏi ước thúc của chí cao pháp tắc, bọn họ không thể không chịu sự sai sử của chủ nhân, đi làm những việc của hạ nhân. Theo sự gia nhập của những người này cùng với giai điệu dong binh đoàn, Thượng Huyền Kiếm Tông nguyên bản ít người đến đáng thương, thực lực nhất thời tăng vọt, nếu như tính cả Lăng Vân, thì thế lực như thế này có thể coi là trung hình đại phái. Lúc Thượng Huyền Kiếm Tông cấp thiết chuẩn bị cho việc khuếch trương, nhân mã của Thiên Triệu Môn cuối cùng chỉnh hợp xong, đại kiếm sư, thánh kiếm sư tổng cộng hơn 300 người, chậm rãi xuất phát từ trong sơn môn, hướng Thượng Huyền Kiếm Tông đánh tới. Đối với hơn 1.000 tinh thạch của Thượng Huyền Kiếm Tông, tình thế của bọn họ là bắt buộc.